Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1255, địa liệt thiên kích. Góc truyện audio.com, Phạm Tăng Huy biến sắc, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lập tức trở nên ngưng trọng lên. Phía trước hắn coi là Vân Mộ Sơn là truyền thuyết hậu kỳ cảnh giới, mình đối phó hắn là nhẹ nhõm kết bạn vui sướng, bây giờ lại phát hiện Vân Mộ Sơn cảnh giới cùng mình giống nhau, trong lúc nhất thời trong lòng có cảm giác nguy cơ. Bất quá rất nhanh loại nguy cơ này cảm liền bị Phạm Tăng Huy cưỡng ép đè xuống, hắn là sớm đã bước vào truyền thuyết đỉnh phong cảnh nhiều năm người, lại có kim cương sử dạng này bảo vật chấn phái nơi tay, sao có thể sợ chỉ là Vân Mộ Sơn. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi truyền thuyết đỉnh phong cảnh giới đến cùng có bao nhiêu trình độ. Tiếng nói buông xuống, Phạm Tăng Huy một tay vũ động kim cương sử, hướng phía Vân Mộ Sơn đánh giết tới. Vân Mộ Sơn khóe miệng khẽ nhếch kéo ra một tia cười lạnh độ cong, sau đó một tay cầm kiếm, xa xa hướng về phía trước một chạm, đúng là Vân Lam Tông, Vân Lam kiếm pháp bên trong một thức kiếm chiêu. Mây cuốn mây bay, một kiếm ra thì như ngàn tầng đám mây trải rộng ra, kiếm khí phô thiên cái địa, kiếm ảnh đầy trời, phiêu hốt vô tung, thẳng đến đối diện Phạm Tăng Huy mà đi. Phạm Tăng Huy không trốn không né, giơ lên kim cương sử liền hoành đè xuống. Đinh đinh, kim cương sử đụng phải kiếm khí sau ra trận trận kim thiết giao kích thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi, kiếm khí bốn phía bay. Ra, bay, kiếm khí quét đến Phạm Tăng Huy trên thân, phá vỡ quần áo của hắn, lại chưa thể tiếp tục cắt vỡ da của hắn. Sự biến hóa này tự nhiên đưa tới chính phái trong trận doanh một trận tiếng khen. Kim cương môn kim cương, quyết quả nhiên danh bất hư truyền, Phạm trưởng môn sớm đã đem kim cương quyết tu luyện đến đại thành, bay kiếm khí căn bản không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Hừ, Vân Mộ Sơn cảnh giới là cưỡng ép tăng lên, cùng đốt cháy giai đoạn không khác, liên căn cơ đều chưa vững chắc, làm sao đàm thắng nổi Phạm trưởng môn. Ta đoán Phạm trưởng môn không dùng đến 10 chiêu, liền có thể đem Vân Mộ Sơn đánh chết ở kim cương sử hạ. 10 chiêu mặc dù khuếch đại, nhưng cũng không phải không có khả năng, ta cho rằng nhỏ thì 10 chiêu, nhiều thì 15 chiêu, Vân Mộ Sơn tất bại. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, Phạm Tăng Huy đã lấn người mà lên, đi tới Vân Mộ Sơn trong vòng 3 thước. Cục xuống cho ta, chấm, giống to một tiếng, Phạm Tăng Huy xoay tròn kim cương sử thẳng tắp hướng Vân Mộ Sơn nửa người. Trên đánh tới, Vân Mộ Sơn gặp không kinh, một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay nắm lại mũi kiếm, hoành thân kiếm liền hướng kim cương sử nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn đi qua, Vân Mộ Sơn lui nhanh ra ngoài xa hơn 10 thước mà Phạm Tăng Huy đứng tại chỗ chỉ là thân thể một trận rất nhỏ lay động. Lập tức phân cao thấp, Phạm trưởng môn châu bò, Phạm trưởng môn uy vũ. Phạm Tăng Huy cường thế biểu hiện dẫn tới chính phái trong trận doanh lại lần nữa bộc phát ra một trận tiếng khen. Trái lại Ma Tông bên kia, Hoa Cửu trọng mặt không biểu tình, Vương Thiên vội vàng cùng sau lưng xinh đẹp nữ đệ tử nói xong thì thầm, Trình Nhất Hổ ôm hàng ma sử một cái thờ ơ dáng vẻ, đệ tử khác cũng là một mặt phong khinh vân đạm tựa như không chút nào quan tâm trong sân giao đấu kết quả. Gặp tình hình này, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Luôn cảm thấy Ma Tông bên kia thái độ có chút không thích hợp. Năm vì năm quyết đấu, có thể thắng một trận là một trận, những người này bày ra một cái thờ ơ tư thái là có ý gì? Lẽ nào Vân Mộ Sơn vốn chính là pháo hôi, phái hắn ra sân chính là vì đưa phân? Ngay tại Lâm Hoan nghi hoặc thời khắc, Phạm Tăng Huy lần nữa lấn người mà lên, cực tốc đột tiến quá trình bên trong hắn liền đem kim cương sử cao cao nâng lên, sau đó hung hăng hướng mặt đất đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn đi qua, kim cương sử đập trúng phương tiện xuất hiện một cái hố sâu to lớn, đồng thời, một đạo đáng sợ khe hở đã một loại tốc độ cực kỳ kinh người hướng Vân Mộ Sơn dưới chân lan tràn đi qua. Địa liệt thiên kích, trong đám người Trình Nhất Hổ nhíu mày, tiếp theo hừ lạnh nói, Phạm lão quỷ liên chiêu này đều dùng đến, xem ra hắn là quyết tâm chặn. Đánh giết Vân Mộ Sơn. Địa liệt thiên kích là kim cương quyết trong nhất là cương mãnh bá đạo một chiêu này không chỉ có riêng là mặt ngoài dạng này đem mặt đất nứt ra một đạo lỗ hổng lớn thì xong việc. Một chiêu này hung hiểm nhất chỗ ở chỗ nó dùng đem mặt đất nứt ra một đạo lỗ hổng lớn phương thức hấp dẫn địch nhân toàn bộ lực chú ý, mà chân chính sát chiêu lại là tải. Phía trên, Vân Mộ Sơn thấy dưới chân có khe hở đánh tới, vội vàng liền muốn hướng về một bên né tránh, nhưng vào lúc này, một đạo cương mãnh khí thức từ trên đỉnh đầu hắn chỗ cấp tốc hạ xuống. Tựa như lưu tinh trụy lạc hung hăng hướng Vân Mộ Sơn đỉnh đầu rơi đập. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Vân Mộ Sơn cười lạnh đồng thời, đã thân thể lóe lên rời đi tại chỗ tiếp theo một cái chớp mắt phía trên cương mãnh khí tức hung. Hăng nện xuống đất cùng lúc đó trên mặt đất khe hở cũng tới đến phía trước Vân Mộ Sơn chỗ đứng chỗ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Vậy ngươi cũng quá coi thường chiêu này địa liệt thiên kích. Phạm Tăng Huy nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong nói. Nơi xa trong đám người Trình Nhất Hổ đồng dạng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nếu như địa liệt thiên kích đơn giản như vậy liền có thể phá vỡ, lại có cái gì tư cách xưng là cương mãnh bá đạo đâu. Nghe được Phạm Tăng Huy về sau, Vân Mộ Sơn trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an cảm giác, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn từ hắn mới đứng thẳng chỗ vang lên, tiếp lấy va chạm sinh ra vô số đạo cương mãnh chân khí tựa như mọc thêm con mắt hướng hắn kích. Xả, tới, đáng chết, đây là tình huống gì? Vân Mộ Sơn trong lòng giật mình, không rõ. Tại sao lại có tình huống như vậy phát sinh? Chỉ là hình thức nguy cấp đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn đem trường kiếm quét ngang, trong chớp mắt phách chạm ra vài đạo kiếm khí, đồng thời thân thể cấp tốc lui lại. Nhưng ngay lúc này, lại có mấy đạo cương mãnh khí tức từ trên không trung rơi xuống, thẳng đến phía sau hắn mà đi. Tiền hậu giáp kích, hừ, địa liệt thiên kích còn có một cái khác xưng, kêu lưu tinh trụy, hảo hảo nếm từ địa liệt thiên kích uy lực đi. Phạm Tăng Huy cười lạnh liên tục. Trái lại Vân Mộ Sơn, hắn liền giống bị cái này một loạt biến hóa dọa cho choáng váng, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, đón lấy, hướng hắn đánh tới chân khí đều đánh vào trên người hắn. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang lên, bụi mù nổi lên bốn phía, trong nháy mắt liền đem Vân Mộ Sơn cho quay. Trung quanh ở trong đó, để cho người ta thấy không rõ lắm ở giữa tình trạng. Kết thúc, Phạm Tăng Huy thở dài, đem kim cương sử sách trong tay quay người hướng chính phái trận doanh đi đến. Lúc này chính phái bên này nhân tài vừa mới kịp phản ứng, tiếp lấy chính là một trận vang phá thiên tế tiếng khen. Phạm trưởng môn bá khí, Phạm trưởng môn làm xinh đẹp, thắng, chúng ta thắng. Trầm ổn như Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí đám người trên mặt đều hiện ra một tia vẻ mừng rỡ, ván đầu tiên đối với chính ma song phương đều rất trọng yếu, người nào thắng dưới đệ nhất cục ai thì nắm giữ quyền chủ động cùng trên tâm lý một chút ưu thế. Cũng may Phạm Tăng Huy cao hơn một bậc, ván này chung quy là chính phái thắng được. Chỉ có Lâm Hoan trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, hắn luôn cảm thấy Phạm Tăng Huy thắng được quá mức. Dứt khoát Vân Mộ Sơn hoàn toàn không có thể hiện ra vốn có thực lực thì bị thua, bị bại quá nhanh, mau để cho người ta cảm thấy có loại cảm giác không chân thật. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn xem trong sơn cốc ở giữa đoàn kia cho bụi bao phủ chỗ, Lâm Hoan lông mày buông lỏng lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng từ bụi mù bao phủ chỗ vang lên, Phạm Tăng Huy, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm một chút. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9.10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tả, cách chương.